Sở dĩ Bạch Vân Tiên Tôn lẽ nào vận rủi, bị phi đao giết chết. Đến đây, ngày xưa ở Tứ Minh bên trong dãy núi, chặn lại chặn giết yêu tu liên minh mấy đại tiên tôn. Toàn bộ đều bị Lý Mục một đao một cái, chém tận giết tuyệt, cùng mới bắt đầu di chuyển ánh sáng tiên tôn một dạng. Thật xuất sắc, tiên tôn cùng Bạch Ngọc tiên tôn chết đi phía sau. Khí tức trong người lộ ra, cũng là tiên thánh sơ giai. Khi còn sống, ẩn tàng rồi tu vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục